Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 47. Trước đây, Bạch Mạc đã thể nghiệm quá bị Phạn Già La thu lấy cảm giác. Nhưng là lúc này đây lại cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng. Khi đó Phạn Già La tựa hồ chỉ là, lướt qua, một chút hắn hương vị. Mà lần này lại là triệt triệt để để, trong ngoài rửa sạch cung cọ rửa. Luôn là quanh quẩn ở Bạch Mạc trái tim thâm hàn tựa tật dũng sóng biển. Chảy ngược nước biển, điên cuồng mà chiều Phạn Già La cuốn đi, mà mất đi chúng nó Bạch Mạc không những không cảm thấy khó chịu. Ngược lại bắt đầu nóng lên, nhũn ra, toàn bộ thân thể như là ngâm ở suối nước nóng, thoải mái đến khó có thể nói nên lời. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới càng vì khắc sâu mà ý thức được những cái đó bị Phạn Già La tất. Cả hút đi đồ vật, đối hắn khỏe mạnh cùng sinh hoạt tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Trước đây hắn tựa như một đoạn đứt gãy móc meo, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ khô nhánh cây, mà hiện tại hắn lại bị phơi nắng ở mặt trời chói chang chung. Trừ bỏ những cái đó sẽ làm cho hắn chậm rãi hư thối móc đốm. Sau đó ngâm ở thanh thấu nước suối, lệnh ngủ đông tế bào toàn diện sống lại. Phát ra xanh non diệp mầm ni thâm hàn bị dòng nước ấm thay thế được. Tử khí bị sinh cơ đuổi đi, Bạch Mạc bị giam cầm ở Phạn Già La hai tay chi gian. Tựa hồ chỉ có này một mảnh một tấc vuông tiểu thiên địa có thể cứu vãn. Lại giống nhìn thấy một cái kỳ dị đại thế giới. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt người này. Trong đầu tất cả đều là phân loạn, trái tim lại dần dần trở nên nóng bỏng. Tựa hồ qua thật lâu, kỳ thật chỉ là hơn 10 phút, Phạn Già La đình chỉ hút, lộ ra hơi say biểu tình, bị nhốt ở hắn trong lòng ngực Bạch Mạc cố nén đáy lòng chấn động. Ách thanh hỏi, có thể sao, hắn hiện tại cả người đều ở đổ mồ hôi bị quá cao nhiệt độ cơ thể nóng bức ra sương mù. Bộ dáng thật sự là chật vật, rồi lại hiện ra ra xưa nay chưa từng có thoải mái cùng lười nhác. Không có đen đùi, sát khí cùng vận đen ảnh hưởng, hắn cảm giác chính mình máu cùng cốt tủy đều bị bừng bừng sinh cơ sở thúc dục. Bắt đầu sôi trào, nếu có điều kiện, cũng có thể một hơi bước lên cao tới mấy ngàn mễ ngọn núi. Loại cảm giác này mỹ diệu cực kỳ. Phạn Già La cũng ở dư vị thân thể cùng thần hồn đồng thời bị tràn đầy cảm giác. Hắn chậm rãi lui ra phía sau, thỏa mãn mà cười, có thể. Lúc này đây đại khái có thể làm Bạch tiên sinh may mắn thật lâu, Bạch Mạc lập tức liền ý thức được. Hắn trong lời nói hàm nghĩa, lại không cảm thấy thất vọng, không có hoàn toàn biện pháp giải quyết phải không? Kỳ thật hắn hiện tại cũng không chấp nhất với nhất lao vĩnh giật biện pháp. Bởi vì Phạn Già La là một cái thực tốt hợp tác giả. Không có, người mệnh cách là không thể thay đổi. Cho nên những cái đó đen đủi cùng sát khí còn sẽ từ thân thể của ngươi cuồn cuộn không ngừng mà. Sinh ra, cho đến chồng chất đến trình độ nhất định, tới rồi cái loại này trình độ, ngươi có thể lại đến tìm ta, Phạn Già La tiếp tục lui về phía sau. Bạch đến sáng lên tay ở trong bóng đêm vẫy vẫy, Bạch Mạc đi theo hắn vẫn luôn về phía trước, châm trước hồi lâu mới khô cằn mà nói một câu, tái kiến tựa nghĩ đến cái gì. Hắn ảm đạm đôi mắt chợt biến lượng, ngươi hiện tại thuê trụ phòng ở ta mua đã tới hộ đến ngươi danh nghĩa đi. Ta biết ngươi hiện tại liền một cái đứng đắn chỗ ở đều không có, Phạn Già La lắc đầu nói. Không cần, ta sẽ không ở chỗ này trụ thật lâu, Bạch Mạc lóe sáng đôi mắt nháy mắt tát. Phạn Già La nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ta có một cái vấn đề nhỏ tưởng thỉnh giáo Bạch tiên sinh, Bạch Mạc lập tức gật đầu. Gấp không chờ nổi nói, ngươi hỏi, hai người một cái chậm rãi lùi lại, một cái chậm rãi đi tới, như là tình yêu cuồng nhiệt chung sắp cáo biệt lại không tha cáo biệt tình lữ. Một đám bảo tiêu đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Lại một chút quầy không được bọn họ chi gian yên tĩnh hòa nhã bầu không khí. Bạch tiên sinh có nhận thức hay không Thẩm Hữu Toàn Thẩm tiên sinh? Phạn Già La mặc dù không quay đầu lại cũng có thể nhất nhất tránh đi sở hữu chướng ngại vật. Ý đồ giữ chặt hắn, bảo hộ hắn Bạch Mạc tiếc nuối mà lùi về tay, gật đầu nói, nhận thức, Hắn là KN Tập đoàn Châu Á khu tổng tài. KN Tập đoàn nắm giữ 7 cái lam huyết nhãn hiệu. Ngươi nếu cố ý đại ngôn, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến cũng tranh thủ. Đúng rồi, ngươi yêu cầu tài nguyên sao? Tưởng đóng phim, chụp quảng cáo, tổng nghệ, ta giúp ngươi. Bạch Mạc vội vàng biểu đạt chính mình ý nguyện. Hắn tưởng ở khả năng cho phép mà trong phạm vi cho người này lớn nhất trợ giúp cùng nhất chu toàn. Chiếu cố, không phải vì đối phương năng lực, cũng không phải vì chính mình ích lợi, gần là bởi vì hắn muốn làm như vậy mà thôi. Ở hắn lạnh băng, dày vò, thống khổ sinh mệnh, Phạn Gia La cho hắn lớn nhất ôn noãn, cũng là hắn duy nhất hy vọng. Phạn Gia La lắc đầu nói, không cần tài nguyên, cũng không nghĩ đóng phim Monster, ta có hai cái kiện tụng muốn cùng KN Tập đoàn đánh. Tiến nha môn không phải một chuyện tốt. Cho nên ta nghĩ có thể hay không đình ngoại giải hòa, ta giúp ngươi làm điều giải người có thể. Chứ, Bạch Mạc gần như với khẩn cầu mà nói, ta ở trên thương trường có vài phần bạc diện, Thẩm Hữu Toàn hẳn là sẽ đáp ứng ta mời. Chúng ta tìm một cái tư mật địa phương từ từ nói chuyện. Sở hữu phân đoạn ta đều có thể giúp ngươi thu phục, kỳ thật đình ngoại giải hòa cũng không giống. Hắn nói được đơn giản như vậy. Mặt mũi vô dụng, đàm phán cũng vô dụng, đem tiền vi phạm hợp đồng thanh toán mới là chính giải. Chỉ cần cấp đủ tiền, nguyên cáo lập tức là có thể rút đơn kiện, mà tiền là Bạch Mạc nhất không thèm để ý đồ vật. Phạn Gia La lại cự tuyệt, không, ta tạm thời còn không chuẩn bị cùng hắn gặp mặt, ngươi có hắn tư liệu sao? Có thể hay không cho ta nhìn một cái? Ta tưởng trước hiểu biết người này, Bạch Mạc lại một lần cảm thấy thật sâu thất vọng. Tới phía trước hắn sợ hãi với Phạn Gia La tác cầu vô độ. Tới lúc sau hắn mới biết được, đồng peso cầu vô độ càng làm hắn cảm thấy khó chịu, thế nhưng là đối phương hoàn toàn không có sở cầu. Hắn áp xuống những cái đó quái dị cảm xúc, tha thiết nói, ta lập tức khiến cho người siêu tập hắn tư liệu, vậy trước cảm ơn ngươi. Bạch tiên sinh, Phạn Gia La lùi lại đi đến một chản đèn đường hạ. Mỉm cười khuôn mặt ở mờ nhạt ánh đèn chung lóe quang. Đưa đến nơi này là được, chúng ta lần sau tái kiến. Đúng rồi, cảm ơn ngươi ở trên mạng vì ta xây dựng hảo thanh danh. Nhân phẩm giám định cơ cái này ngạnh rất thú vị, Bạch Mạc không thể không đứng ở tại chỗ. Xả ra một mặt cứng đờ mà tươi cười, trong miệng nói tái kiến. Không khách khí, không cần cảm tạ, tâm lại dầu dĩ mà nhảy. Hắn ngơ ngác mà nhìn người kia càng đi càng xa, cho đến biến mất ở giữa trời chiều. Mấy cái cao tráng bảo tiêu đứng ở hắn chung quanh chờ đợi. Nhưng vẫn đợi hơn 10 phút còn không thấy hắn hoạt động. Xem cái này tư thế, hắn tựa hồ tưởng tại đây đèn đường phóng ra cột sáng chạm thượng cả một đêm. Bất quá là một cái hôn mà thôi. Có như vậy nhớ mãi không quên sao? Phạn Gia La cũng không biết có một người nguyên nhân chính là vì chính mình rời đi mà lo lắng. Hắn cứ theo lẽ thường bò thang lầu, sau đó nghiêng tai lắng nghe này đống đại lâu nội động tĩnh. Có thể dọn đi người đều dọn đi rồi. Lưu lại không phải có nỗi niềm khó nói chính là xa vào với này âm trầm hoàn cảnh. Lầu 4 công công, bà. Nhi tử vẫn như cũ ở tra tấn gia đình địa vị thấp nhất tên kia phụ nữ. Mà trượng phu của nàng từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện quá. 7 lâu trượng phu còn ở hành hung thê tử. Nói vậy trong nhà bài trí lại thay đổi một đám. Đi đến 14 lâu thời điểm, Phạn Gia La ở cửa thang lầu dừng lại. Chỉ vì hai gã nữ tử chính kịch liệt mà tranh đoạt 14 lâu nam hộ gia đình. Mà nam hộ gia đình tuy rằng cực lực khuyên bảo. Hơi câu khóe miệng cùng mang cười đôi mắt lại tiết lộ hắn đắc ý. Không hề nghi ngờ, hắn là hưởng thụ giờ khắc này. Hai nữ nhân ghen ghét, thương tâm, không cam lòng, thống khổ, đều thành bày biện ở trên mặt bàn món ăn chân quý. Có thể cho hắn tinh thần được đến ăn uống thỏa thích khoái camoni rốt cuộc. Hắn đem trong đó một cái nữ hài xả nhập chính mình trong lòng ngực. Đối một cái khác nữ hài nói. Ngươi nháo đủ rồi không có. Ngươi thật sự làm ta rất mệt. Cùng ngươi ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây ta đều khó chịu đến thiếu chút nữa hít thở không. Không, Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không tin tình yêu, cũng căn bản không có khả năng khăng khăng một mực mà yêu một người. Ngươi buông tha ta đi, ta không cần, rời đi ngươi ta như thế nào sống. Bị vứt bỏ nữ nhân kia khóc đến trang đều hoa, bộ dáng có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao túm nam nhân góc áo. Không chịu buông ra, nam nhân dùng sức bẻ ra tay nàng chỉ, ôm một cái khác nữ nhân đi vào phòng trong, ở chói chặt cửa phòng phía trước, hắn giống như vô tình, kỳ thật ác ý rõ ràng mà nói. Vậy ngươi đi tìm chết hảo, ngươi đã chết ta mới có thể tin tưởng trên thế giới thật sự có tình yêu loại này ngoạn ý nhi, nữ. Hài như bị sét đánh, nhìn chằm chằm thật dày ván cửa ngốc đứng yên thật lâu. Phạn Già La mày chỉ là hơi hơi một túc liền lập tức đi lên đi. Tới lầu 17, quả thấy tiểu nam hài cuộn tròn thân thể ngồi ở trong một góc. Hắn đã sẽ không tái giống như một con đà điểu giống nhau đem chính mình giấu đầu lộ đuôi mà bọc lên. Mà là dùng cặp kia đen như mực tròn xoe mắt to khát vọng mà nhìn Phạn Già La. Còn vươn phấn hồng cái lưỡi tiêm, không tự giác mà liếm liếm khô ráo cánh môi. Hắn lộ ở bên ngoài thân thể vẫn chưa xuất hiện vết thương. Nhưng hắn ấn đường lại ngưng tụ một cổ hắc trầm nồng đậm tử khí. Dần dần đem hắn khuôn mặt che đậy, Phạn Già La khe khẽ thở dài. Sau đó đem một cái con nhím tạo hình bánh mì đưa qua đi. Tiểu nam hài vươn tay thật cẩn thận mà tiếp nhận bánh mì. Tích tích tắc tắc mà mở ra giấy bóng kính, ăn ngấu nghiến mà ăn. Phạn Già La rũ mắt nhìn hắn có chứa hai cái đáng yêu phát toàn đỉnh đầu. Trên mặt hiện lên dãy rụa dấu vết, qua ước chừng vài phút, hắn lại là một tiếng thở dài. Ngay sau đó vươn thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm ở tiểu nam hài ấn đường. Trải qua một đoạn thời gian đầu uy, tiểu nam hài đối hắn đã thập phần tín nhiệm, chỉ là ngước mắt liếc hắn một cái liền tiếp tục ăn cái gì. Hắn biết cái này đại ca ca sẽ không thương tổn chính mình. Màu đen, mắt thường nhìn không thấy khí thể thực mau liền quấn quanh thượng Phạn Già La đầu ngón tay. Lại nhẹ nhẹ từng đợt chui vào thân thể hắn. Đương hắn rời đi khi, tiểu nam hài xanh trắng sắc mặt đã khôi phục một ít hồng nhuận. Lúc này chính treo đầy miệng bánh mì tiết, ngây ngốc mà nhìn Phạn Già La rời đi bóng dáng. Cảm ơn ngươi đại ca ca, hắn khẩu hình là như thế này nói. Dây thanh cũng đã ở ngày qua ngày mà ngược đánh chúng mất đi chấn động năng lực. Phạn Già La lại phảng phất nghe thấy được cái gì, cũng không quay đầu lại mà bãi bãi tay phải. Về đến nhà không bao lâu, hắn liền thu được Bạch Mạc phát tới bưu kiện, bên trong là thẩm hữu toàn tư liệu, từ gia đình bối cảnh đến quan hệ xã hội, từ cầu học lộ trình đến công tác trải qua. Quả thực cái gì cần có đều có, không chỗ nào mà không bao lấy, trong đó còn có vài đoạn thẩm hữu toàn phỏng vấn video. Nội dung từ sinh hoạt đến công tác, từ công chúng hình tượng đến cá nhân sao sao, nói cập đề tài cũng thực rộng khắp, Phạn Già La bay nhanh lọc này đó tin tức, rộng lượng tin tức đối hắn mà nói cũng bất quá là quét liếc mắt một cái sự. Hắn nửa nằm ở bồn tắm. Dòng nước nhuộm dần hắn áo sơ mi, làn da cùng sợi tóc, làm hắn hiện ra vài phần lười biếng. Hắn vẫn luôn là không chút để ý, cho đến thấy một cái không quan trọng, không bị bất luận kẻ nào chú ý chi tiết. Ở một đoạn phỏng vấn chung, tiết mục tổ đem thẩm hữu toàn người nhà cũng tìm tới thu hiện trường. Bọn họ bị an trí ở thính phòng đệ nhất bài. Mỉm cười mà nhìn nhi tử trượng phu, ba ba cùng người chủ trì đĩnh đạc mà nói. Thẩm hữu toàn thê tử một bàn tay ôm một cái gầy yếu tiểu nam hài. Một cái tay khác lại đem một cái tiểu nữ hài đẩy ra đi. Biểu tình phi thường nghiêm khắc, đây là nàng vì trượng phu sinh hạ long phượng thai. Nhi tử ở tử cung thời điểm bị tỷ tỷ đoạt đi rồi quá nhiều dinh dưỡng. Thân thể thực gầy yếu, động bất động liền sinh bệnh. Là cả nhà tiêu điểm mà ni nữ nhi từ nhỏ liền chắc nịch. Tính cách cũng bướng bỉnh, thường thường cùng đệ đệ tranh đoạt món đồ chơi, cũng không chịu mụ mụ đãi thấy. Không những như thế, bởi vì thẩm hữu toàn xuất thân nhà nghèo, cha mẹ kiến thức không cao, cũng không đọc quá cái gì thư, trọng nam khinh nữ tư tưởng sớm đã ăn sâu bén rễ. vì thế ở đối đãi cháu trai cháu gái khi tự nhiên mà vậy liền đem loại này sai biệt mang theo ra tới. Đương Thẩm Hữu Toàn thê tử đem nữ nhi đẩy ra khi, nãi nãi cũng đi theo răn dạy vài câu, ra ra sụ mặt, sắc mặt có thể nói hung ác, tiểu nữ hài sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, lập tức liền bị một người trợ lý ôm đi, đương người chủ trì cười cho mời Thẩm tổng người nhà lên sân khấu khi, người xem chỉ nhìn thấy ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ cùng nhi tử, tiểu nữ nhi bị hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Này đó cảnh tượng chỉ là bị camera trong lúc vô ý chụp đến. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng Phạn Già La lại ấn lùi lại kiện, lại dừng hình ảnh mỗi một bức hình ảnh, lâu dài mà nhìn chằm chằm đang dùng lực lôi kéo lẫn nhau cổ áo hai đứa nhỏ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.